Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 824, ba thanh một khí. Nháy mắt hạ gục, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên, Phanh, Tiếu Ngạo Trường Không. Còn không có tới kịp nói ra câu nói kế tiếp, đã bị một đạo trường không giới chỗ sâu trong, bay tới đặc thù cực quang. Đánh chúng, này nói cực quang, quả thực là quá cường đại. Ở hắn va chạm dưới, Tiếu Ngạo Trường không trực tiếp đương trường nổ mạnh, hóa thành đầy trời huyết vũ. Tuyệt đối, nháy mắt hạ gục, thánh phẩm lực lượng, này nói khí. Thế nhưng so với Ngọc Thanh Chân Phủ Ngọc Thanh Chân khí, còn muốn cao đẳng, đây là cái gì khí? Hảo thuần túy, hảo nguyên thủy, cường đại cảm giác. Vây xem tiểu thiên tài nhóm sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối, mà mười đại tông chủ nhóm xác thật kinh ngạc cảm thán đến trực tiếp đứng dậy. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác đánh chết Tiếu Ngạo Trường không kia nói khí, liền tính là bọn họ bị đánh trúng cũng là trọng thương khó thoát. Này cổ khí lực lượng quá cao đẳng, có ý tứ. Bởi vì tam thanh một hơi hỗn hợp nguyên nhân, bọn họ thế nhưng nhận không ra, đây là viễn cổ tam thanh tông môn mạnh nhất chi khí. Có thể nói, cũng là nhất tiếp cận bàn cổ lực lượng chân khí. Thiên, Trường Không vô kỵ, hắn tưởng nói thiên cái gì? Đúng vậy, ngươi bí mật, thiên cái gì có không nói ra? Như thế, cường đại, nhiều như vậy loại bản lĩnh dưới. Mười đại tông chủ lại bắt đầu đối với Phong Vân Vô Kỵ hoài nghi. Thiên diệt giả, chẳng lẽ còn là hắn? Chẳng lẽ Tiếu Ngạo Trường không tưởng nói chính là điểm này không thành? Bởi vậy, các vị tông chủ nhóm đã ngưng thần chất vấn lại đây. Trả lời không tốt, không đủ chính xác nói, đều là cái vấn đề lớn. Ngọc Thanh phủ chủ vào giờ phút này cũng là tương đương nghiêm túc. Hắn lực lượng đã chuẩn bị tốt, nếu có yêu cầu, đương sẽ trực tiếp ra tay. Chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ là thiên diệt giả sao? Không phải không có khả năng, đã có thể là thánh ân sư, tự nhiên có khả năng là thiên diệt giả a. Các vị những thiên tài, không biết vì sao đầu cũng thông minh rất nhiều, đều nghĩ tới cái này địa phương. Đối mặt mọi người chất vấn, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ lại là một chút đều không hoảng loạn. Phó Long Thiên bản thể cũng không có xuất hiện mọi người trước mắt. Nói nữa, hắn là Ngọc Thanh Chân Phủ người, mặt khác tông môn cũng chưa chắc chú ý hắn. Hắn nói, càng là chỉ nói một nửa. Này có cái gì sợ quá? Nhưng thật ra phía trên còn ở đi xuống rớt xuống co rút lại Tiếu Ngạo giới. Đáng giá Trường Không Vô Kỵ thật sâu chú ý, chìm nổi thế giới, kỳ thật ở chân chính chân giới bên trong, là không phù hợp thiên đạo quy tắc, không có chủ nhân dưới tình huống. Thế giới này, nếu không bao lâu liền sẽ rách nát. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng duỗi tay, lòng bàn tay địa phương, rơi xuống một cái hạt bụi. Không sai, đây là chìm nổi giới, Tiếu Ngạo giới. Vị kia nói, ngươi như thế nào không dung hợp thế giới này, hoàn thiện chính mình? Đáng tiếc a, mỗi cái thế giới lực lượng chủng loại kỳ thật đều không giống nhau. Phó Long Thiên, có thể lại Trường Không Vô Kỵ nơi này tìm về sinh mệnh khác. Nhưng Trường Không Vô Kỵ lại không thể đang cười ngạo giới, được đến vu tộc sáng tạo mấu chốt, đến nỗi chú ý cũng chính là thế giới này sinh linh an nguy. Còn có trong đó, Phó Long Thiên gần chút thời gian được đến bảo bối, ta nói chư vị tiền bối, nếu là bí mật, như thế nào hảo nói cho chư vị? Trước mắt, chi bằng vị nào tông chủ tự mình động thủ, đem cái này chìm nổi giới trả lại Tinh Hà Thất Luyện, cứu vớt hàng tỷ thương sinh. Ai nha nha, không sai không sai. Hàng tỷ thương sinh tánh mạng rất quan trọng, không bằng trao đổi một chút nhưng hảo. Ngọc Thanh phủ chủ tuyệt đối là muốn giúp Trường Không Vô Kỵ. Trước tiên, hắn liền tới đến bên này, đem cái này tiểu thế giới lấy ở trong tay, đồng thời đi vào các vị tông chủ trước mặt, muốn tách ra đề tài. Nhưng là, loại này cách làm, tựa hồ càng làm cho người hoài nghi vấn đề mấu chốt. Tạo Hóa Cung chủ một lời Ngọc Thanh phủ chủ sau, trực tiếp đi tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, ngưng thần mà nói, nhập tông môn, nên thành tâm thực lòng, không thể có bất luận cái gì bí mật, cho nên, người tốt nhất nói một chút, ngươi là thiên cái gì? Nếu là không thành vấn đề, Tạo Hóa Cung có thể đem hết toàn lực có khả năng bồi dưỡng ngươi. Không tồi, chúng ta cũng có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thánh Ân Sư, có cái làm người nghi hoặc điểm xuất hiện. Các đại tông môn, liền tính phía trước bị Trường Không Vô Kỵ một chút tiểu ân huệ, cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Thiên Diệt Giả, tuy rằng thực không nghĩ chạm vào, nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm hắn lẫn vào tông môn. Kia lộng không hảo sẽ có tai họa ngập đầu. Ân tình gì đó, quan trọng sao? Không sai, ở tông môn an nguy phía trên, một chút đều không quan trọng. Đừng nói tông chủ nhóm vô tình vô nghĩa, nếu không phải bọn họ có bực này tinh tế tâm tư, mười đại tông môn như thế nào sừng sững không ngã? Tàn nhẫn, kỳ thật cũng là mỗi cái tông môn chuẩn bị một điều kiện. Ân ân, không tồi không tồi. Thiên cái gì? Các ngươi cho rằng ta là thiên cái gì? Chẳng lẽ là Thiên Diệt Giả? Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này đầy mặt đạm cười, rồi lại châm chọc lắc đầu. Các vị tông chủ lại một lần nhíu mày. Càng có người ta nói, cái này vui đùa, khai không được. Chẳng sợ ngươi hiện tại lại có thiên phú, nếu thật là Thiên Diệt Giả, chỉ sợ, ha ha ha. Khẩn trương, ngươi xem các vị tiền bối khẩn trương, ta sao có thể là Thiên Diệt Giả đâu? Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên động tác, bàn tay bên trong nhiều một kiện đồ vật, đó là một cái lệnh bài, mặt trên có hai cái chấn động chân giới tự thiên môn, càng quan trọng là cái này thiên môn lệnh phía trên còn có thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng hơi thở, thuyết minh lệnh bài vì hắn chuyên trúc. Ngươi thế nhưng là thiên môn người này, mười đại tông chủ sắc mặt cũng không tốt lắm. Nếu là Bạch Mã Đông Lăng nhìn chúng thiên môn nhân tài, kỳ thật bọn họ không hảo bồi dưỡng. Ngẫm lại, này cũng hợp lý a. Thiên môn tông chủ nhận thức Thánh Ân Sư loại này lão tiền bối, không nên kỳ quái đi. Tiếu Ngạo Trường không có bí mật này uy hiếp người trong, cũng giải thích thông đâu. Ai nha, các vị tông chủ tiền bối, hà tất như thế khẩn trương? Tiếu Ngạo Trường không, tuy rằng biết ta có thiên môn lệnh, cho rằng đây là bí mật của ta, kỳ thật này căn bản không tính là nhược điểm gì đó. Bởi vì thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng đại nhân, kỳ thật cùng ta chỉ có gặp mặt một lần, không hơn. Nga, gặp mặt một lần sao? Cứ như vậy liền cho Thánh Ân Sư ngài một chương thiên môn lệnh, vẫn là hắn đặc có. Tông chủ nhóm vẫn là không quá tin tưởng. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, các tiền bối không tin, ta có thể như thế nào? Bạch Mã Đông Lăng, thậm chí liền ta là Thánh Ân Sư cũng không biết, chính là ở ma vực thấy một mặt, liền cho ta cái này lệnh bài, ai tương đương nói không rõ thô lạc. Nét liền ở Phong Vân Vô Kỵ có vẻ có chút không thể nề hà thời điểm, đạo chân chủ tinh trong hư không hiện lên một thanh tiểu xào linh động phi kiếm tới. Chuôi này phi kiếm càng là trực tiếp rơi vào rồi Tạo Hóa Cung chủ trong tay. Tiểu phi kiếm thân kiếm phía trên viết bốn chữ: Phong Vân Vô Kỵ, thực hào, chờ hạ là có thể biết hết thảy. Tạo Hóa Tông chủ nhìn chuôi này phi kiếm, trong ánh mắt toát ra tươi cười tới. Đây là Tạo Hóa Tông cùng mặt khác 9 đại tông môn cộng đồng phái đi điều tra các vị thiên tài tư liệu bối cảnh cao thủ. Phản hồi mà đến tin tức, mà một thanh này, vừa vặn liền Phong Vân Vô Kỵ điều tra kết quả. Các vị tiền bối, cứ việc xem đi, nếu có tật xấu, Vô Kỵ đương trường tự vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.